Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, Thịnh Kinh Phong Vân. Trương Dịch cùng ba vị bộ trưởng bữa cơm này ăn đặc biệt vui vẻ. Hắn không biết gần nhất quan phương bên này đã nhận lấy như thế nào áp lực. Bất quá thông qua mạng lưới, có thể cảm nhận được một tia gió thổi báo dông bão sắp đến vị đạo. Dù sao những năm này, Hoa Hạ phát triển tốc độ quá nhanh, xác thực sẽ khiến rất nhiều người ghen ghét cùng bất mãn. Lần này chip vấn đề, cũng là một vấn đề trở nên gay gắt điểm. Khả năng trong khoảng thời gian này, ba vị bộ trưởng đều đã tổ chức nhiều lần hội nghị, thậm chí cùng địa phương khác tới sứ đoàn tiến hành tiếp xúc cùng đàm phán. Mà cái kia áp lực có bao nhiêu to lớn? Theo Trương Dịch vừa mới tiến phòng khách thời điểm, ba người bọn họ sắc mặt liền có thể đã nhìn ra. Bây giờ hết thảy vấn đề tiêu điểm thì ở trên người hắn. Mà ngày sau muốn tại Red Devil khách sạn triệu khai buổi họp báo, đem về hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Nói một câu không tính khuếch đại, nó sẽ cải biến toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật bố cục. Ăn cơm xong về sau, Trương Dịch cùng ba vị bộ trưởng hàn huyên vài câu liền ngồi vào từ bình xe. Nhìn ngoài cửa sổ sáng rỡ ánh mắt, hắn hơi hơi híp mắt lại. Rốt cục có một ngày, nhất cử nhất động của mình có thể ảnh hưởng đến cái thế giới này. Loại cảm giác này kỳ thật rất tốt, cũng vô cùng kích thích. Trương Tổng, chúng ta đi đâu? Từ Bình hỏi. Tùy tiện dạo chơi đi, Trương Dịch thuận miệng nói ra. Sân khấu đã dựng thành lập xong được, chúng ta bây giờ cần phải làm duy nhất sự tình, cũng là chờ đợi người xem vào tràng. Ngoặc kép, mà người xem lúc này xác thực đã lần lượt vào tràng. Từ hôm qua bắt đầu, Thịnh Kinh hai đại phi trường ở nước ngoài chuyến bay bỗng nhiên đại lượng tăng nhiều. Theo phi trường bên trong đi ra muôn hình muôn vẻ người ngoại quốc. Có chút là nổi danh thế giới tân văn xã ký giả. Cái gì lỗ thấu xã, ABC, Mễ Liên xã, Pháp Cựu xã, bọn họ ký giả đều không phải là một người hai người tới. Mà chính là thành đoàn đến nơi này. Trong phi trường thổi lên Bắc Quốc lạnh thấu xương gió lạnh. Những cái kia mặc lấy đại phong y, một mặt nghiêm túc nước ngoài ký giả trong mắt lại lộ ra ngạo mạn ánh mắt. Khi bọn hắn dẫm lên cao gót, giày da xuất hiện tại phi trường một khắc này, trong lòng đã đánh tốt bản nháp. Đợi đến Thịnh Thế tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo qua tổ chức, cái kia hàng giả xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền sẽ tại trên Internet kiệt lực đối với hắn tiến hành bôi nhọ. Đầu tiên là bọn họ không tin Hoa Hạ có công ty có thể sinh sản ra loại kia cao cấp máy quang khác. Tiếp theo, cho dù là một phần vạn khả năng, bọn họ máy quang khác miễn cưỡng có thể đạt tới đệ nhất thế giới giàn quân mức độ. Như vậy bọn họ cũng sẽ dùng chính mình suốt đời sở học, đem bôi nhọ thành sơn trại đồ bỏ đi. Mà ngoại trừ những thế giới này chứ danh tin tức đài, ký giả tòa soạn bên ngoài, còn lại đến chỗ này, phần lớn là cao tân khoa kỹ lĩnh vực công ty đầu lĩnh não não. Một loại kiểu mới máy quang khắc xuất hiện, sẽ dính dấp đến quá nhiều lợi ích, nhất là máy quang khắc xưởng chế tạo thương cùng chip nhà máy lớn. Nói thí dụ như thước vuông cao thống tập đoàn, đông cực đảo đông điện công ty, Bắc Âu mốt máy quang khắc công ty chờ. Bọn họ đều muốn đến xem. Cái này gần nhất một năm tại trên quốc tế thanh danh truyền xa người trẻ tuổi, đến cùng lại chỉnh xuất một cái đồ vật như thế nào tới. Nhưng là những người này trong lòng, đại bộ phận đều cảm thấy đây là một cái vụng về âm mưu. Hoa Hạ người là chế đỉnh phong máy quang khắc, đây là đại bộ phận người ngoại quốc trong lòng cộng đồng nhận biết. Bọn họ cho rằng Hoa Hạ người chế tạo mức độ còn dừng lại tại sơn trại thời đại. Tự chủ phát triển nghiên cứu. Nói đùa cái gì? Toàn bộ Thịnh Kinh gió dục mây vần. Ngoài sáng trong tối tranh đấu đã bắt đầu. Mỗi cái bộ môn ở giữa liên lạc biến đến dày đặc lên. Mà toàn thế giới mạng lưới bên trong, đối với khoa học kỹ thuật giới chú ý, cũng xứ vô số dân mạng đều đang đợi lấy sắp bắt đầu trận này sản phẩm mới buổi họp báo. Nếu như Hoa Hạ thật xuất hiện tự chủ nghiên cứu đỉnh cấp máy quang khắc, Như vậy không thể nghi ngờ sẽ cải biến toàn thế giới chip lĩnh vực bố cục. Ta cũng không ủng hộ. Bọn họ làm như thế. Bọn họ chỉ cần thành thành thật thật cung cấp nhu cầu. Đồng thời tốn thời gian đang nghiên cứu sơ đồ mạch điện phía trên liền tốt. Còn sinh sản chip sự kiện này, vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Dạng này dây chuyền sản nghiệp mới có thể là khỏe mạnh. Ha ha ha, không thực sự có người cảm thấy những tên kia nói lời là thật đem. Ta suy đoán khẳng định lại là đồ bỏ đi hàng nhái mà thôi. Nói đúng, bọn họ căn bản không có chính mình phát triển nghiên cứu sản xuất năng lực. Thậm chí tại quốc gia kia, 99% người đều là mù chữ. Bọn họ hiện tại thậm chí còn có người giữ lấy bím tóc. Trên Internet đủ loại ngôn luận tràn ngập diễn đàn. Trong đó lại lấy Facebook là chủ yếu cứ điểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, dựa vào bôi nhọ trong nước công nghệ cao xí nghiệp mà bạo đỏ Từ Khả Hân hưng phấn không thôi. Nàng chỉ cần một có thời gian liền mở ra Facebook, nhìn đến những tin tức kia liền như là con ruồi thấy được đại tiện. Hưng phấn liếm bờ môi. Sau đó, nàng lại bắt đầu một vòng mới bôi nhọ, giống như điên cuồng. Trương Dịch, đây chẳng qua là một cái đáng xấu hổ tên lừa đảo mà thôi. Hoa Hạ không có khả năng có loại này người tồn tại. Người ở đó đại bộ phận đều là kẻ ngu cùng tên lừa đảo. Không đáng giá tin tưởng. Ha ha ha, tốt nhiều tinh bột tới mắng ta. Làm sao vậy? Có phải hay không đâm bên trong các ngươi đau điểm? Thật sự là đáng thương nha. Đợi đến buổi họp báo thời điểm, hắn đại khái sẽ xuất ra một đống cất đến thả trên đài. Đồng thời nói cho các ngươi biết cái kia chính là máy quang khắc. Hơn nữa còn sẽ có người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha ha, ngoặc kép, tại nàng tuyên bố những thứ này điên cuồng tin tức thời điểm. Ngay tại khoảng cách nàng chỗ ở vẻn vẹn cách một con đường một nhà trong quán cà phê, một cái bề ngoài xấu xí nam tử mặc lấy bộ đầu áo, một bên nhàn nhã uống vào cà phê một bên nhìn lấy nàng Facebook. Còn có hai ngày, Trương Dịch gặp xong ba vị bộ trưởng về sau, liền trở về chính mình ở lại khách sạn. Những ngày tiếp theo, hắn liền không có lại ra khỏi cửa. Không có cách nào. Bên ngoài bây giờ theo dõi hắn paparazzi nhiều lắm. Lại nghĩ giống trước đó như thế, ngụy trang một chút ra ngoài lãng cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Mà lại hiện tại Tô Minh Ngọc không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang giúp hắn an bài buổi họp báo, đồng thời chỉ huy bộ phận PR người bắt đầu làm quan hệ xã hội. Thấy được nàng bận rộn như vậy, Trương Dịch cũng không tiện một người ra ngoài lãng. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tại nàng bận rộn một ngày sau đó, thật tốt dùng nhiệt tình của mình đem nàng lấp đầy. Hắn quản chuyện này gọi là rót vào năng lượng, mà lại sự thật chứng minh, cách làm này hoàn toàn chính xác vô cùng hữu hiệu. Ngày thứ hai, Tô Minh Ngọc rõ ràng liền càng thêm hào quang động lòng người rồi. Sản phẩm mới buổi họp báo đêm trước, Trương Dịch ngoài ý muốn nhận được một người điện thoại, là hắn hiện tại lớn nhất đối thủ một mất một còn. Lý Tưởng Tập đoàn Chủ tịch Dương Quốc Khánh đánh tới. Trương Dịch, hiện tại cái này tình thế ngươi không nghĩ tới a? Sự tình càng náo càng lớn, thì liên quan phương cũng bắt đầu chú ý. Hắc hắc, ta rất muốn nhìn một chút đến lúc đó ngươi kết cuộc như thế nào. Dương Quốc Khánh một gọi điện thoại tới, lại bắt đầu chào phúng. Từ khi đạt được Cao Thống Tập đoàn 2 cái 33 chính miệng chứng minh về sau, hắn cảm giác đến mình đã là nắm chắc phần thắng, cho nên mới sẽ như thế dương dương đắc ý. Gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi Trương Dịch. Hắn cảm thấy, hiện tại Trương Dịch khẳng định là hối hận thanh ruột. Hối hận cùng chính mình định ra đổ ước. Kết quả đem chính mình cho chơi tiến vào Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.